Chương 20, ta muốn một người lặng lặng. Tộc trưởng Mã Đa Dạ, tộc trưởng Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ vừa trở về Vũ Trí Hạ trận doanh, một loại Vũ Trí Hạ tộc nhân liền bao vây đi qua, cường đại như vậy Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ, không ai không phải tôn kính phát ra từ nội tâm. Không nhìn một đám tộc nhân lủng mang, Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ nhanh chân đi đến Vũ Trí Hạ Ý Dù Nạ bên cạnh, ta trở về. Vũ Trí Hạ Ý Dù Nạ đầu lông mày nhảy động không ngừng. Ngươi nha trở về thì trở về, nói cho ta biết làm gì, ta hiện tại cũng không phải nhìn không thấy, coi như ta nhìn không thấy ta cũng nghe được gặp tha, nếu không phải rõ ràng ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân đều là cái chết đệ khống. Ủ chỉ hạ ý dù nạ xác định vững chắc sẽ cho rằng ủ chỉ hạ mã đạ dạ ra hỏa này là cái đổ biến thái loạn luân gây. Ý dù nạ, xảy ra chuyện gì sao phát giác được ủ chỉ hạ ý dù nạ cái kia co giật biểu lộ, ủ chỉ hạ mã đạ dạ lập tức liền nghiêm túc hỏi. Không, không có việc gì, ta chỉ là muốn lặng lặng. Hoàn toàn chính xác, Uchiha Izuna cờ ơn ở một người lặng lặng. Ngươi nha có thực lực mạnh như vậy, phía trước còn bút tích cái gì tại vật liệu chiến bị thiêu đốt trong nháy mắt, ngươi nha trực tiếp xuất thủ đem Uchiha Sakahiza giải quyết không tốt sao, hạ gõ rổ mồ nhất tộc người đi ra. Ngươi sớm một chút xuất thủ không được, ga vọng ta còn phí hết một phen công phu chuyển di vật liệu chiến bị. Cái này hoàn toàn liền là vô vọng tiến hành A, đồng thời. Bởi vì cái này sự kiện, hắn đối Uchiha Mã Đạ Dạ nhận biết càng đậm một phần. Uchiha Mã Đạ Dạ, hắn người ngoài này xem ra tiêu sái ba khí, để cho người ta không ngừng hâm mộ sự phong cách, cái này thật thật không thể tính sơ ý chủ quan cấp bậc, hoàn toàn liền là thiếu thông minh cấp bậc, được chứng kiến Uchiha Mã Đạ Dạ cái kia không thể so sánh cường đại. Uchiha Ý Dù Nạ chẳng những không có cảm thấy an tâm, ngược lại cảm thấy càng thêm nóng nảy. Cây cao chịu gió lớn. Uchiha Mã Đạ Dạ cố nhiên cường đại, nhưng còn không có cường đại đến nhảy thoát ra hổ cả thế giới vùng rừng rậm này bên ngoài. Nếu là bỏ mặc Uchiha Mã Đạ Dạ mặc kệ, mặc dù sự cường đại của hắn có thể khiến cho hắn sống đến già chết, nhưng mình lại sẽ bởi vì là đệ đệ hắn thân phận, bị người khác nhớ thương lên A, huống chi Uchiha nhất tộc cũng không phải là hoàn toàn xưng bá chiến quốc nhất tộc A. Phải biết còn có một cái sẻn dù nhất tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đây chính là một cái không kém gì ủ trí hạ mạ đạ dạ nhân vật người khác, nhưng không có ủ trí hạ mạ đạ dạ dạng này thiếu thông minh tộc trưởng. Chúng ta bao lâu đi thôi, hạ gõ rổ mồ nhất tộc hang ổ cho bưng là hiện lại xuất phát vẫn là chỉnh đốn một đêm bên cạnh. Bị ủ trí hạ mạ đạ dạ vòng qua một đám ủ trí hạ tộc nhân lần nữa vây ở ủ trí hạ mạ đạ dạ bên cạnh. Đồng thời QNZ đem Uchiha Izuna cho vây ở trung tâm. Uchiha Mã Đạ Dạ còn chưa mở miệng, một bên một cái khác tộc nhân liền lập tức tiếp âm thanh mà nói, nếu không liền hiện tại A, ta cảm giác có thể không cần nghỉ ngơi, ta hiện tại tinh lực đầy tràn muốn phát tiết QNZ, ta cũng là loại cảm giác này, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Một đám Uchiha tộc nhân, bị trước đó nếu như chiến thần Uchiha Mã Đạ Dạ cho gây nhiệt huyết sôi trào một người, một đao, đánh giết phản đồ. Chém hết địch nhân. Cái này thả ở nơi đó đều là một cái để người huyết dịch sôi trào giai thoại, huống chi là người trong cuộc, ha ha ha. Nhìn xem một đám tinh thần phân chấn bồng phát tộc nhân, Uchiha Mã Đạ Dạ trên mặt khó được xuất hiện một vòng tiếu dung, đã các ngươi đều muốn hiện lại xuất phát, vậy chúng ta liền ha ha ha. Nhìn xem một đám tinh thần phân chấn bồng phát tộc nhân, Uchiha Mã Đạ Dạ trên mặt khó được xuất hiện một vòng tiếu dung, đã các ngươi đều muốn hiện lại xuất phát, vậy chúng ta liền cọng lông a. Một đám ủ chỉ hạ tộc nhân, bao quát ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều kinh ngạc nhìn về phía một mặt nôn nóng ủ chỉ hạ ý dù nạ. Tại cái này tất cả mọi người đều sôi trào lên nhiệt huyết trắng cảnh, ủ chỉ hạ ý dù nạ hắn một mặt nôn nóng ý dù nạ, ngươi thế nào, ủ chỉ hạ mã đạ dạ lên tiếng hỏi thăm. Không nói lời nào còn tốt, ủ chỉ hạ mã đạ dạ vừa nói, ủ chỉ hạ ý dù nạ càng là thở dài một tiếng. Các ngươi đều quên Uchiha Sakahiza sao, quên đại trưởng lão sao, hoành Uchiha Izuna lời nói nếu như một chậu nước lạnh tưới tắt đám người hào hứng. Uchiha Sakahiza đều công nhiên tạo phản, ngươi nói đại trưởng lão lại sẽ là như thế nào hành động, hiện tại ngươi tộc trưởng này thế nhưng là tại tộc bên ngoài A, trong tộc liền là hắn đại trưởng lão tại cầm quyền, con của hắn đều tạo phản. Ngươi làm sao còn có tâm tư ở bên ngoài lắc lư A, Uchiha Izuna một lời nói ngữ. Để trận doanh bên trong ủ chỉ hạ tộc nhân trầm mặc không so, bởi vì hắn lơ y đa no y ra chính chúng hồng tâm, nhưng, thế nhưng là chúng ta cứ như vậy bỏ mặc hạ gò rổ mồ nhất tộc chúng ta. Nếu là đi bưng hang ổ của hắn, thế nhưng là có thể thu hàng một số lớn vật tư đâu trong trầm mặc, một cái Uchiha tộc nhân duy thưa dạ mở miệng. Nghe vậy, Uchiha Izuna càng là giận không chỗ phát tiết, nếu là Liên có thể trở về nhà cũng không có, ngươi còn muốn những vật tư này có làm được cái gì với lại, ai nói không cần cái này so vật tư A đột tạo lên chuyển hướng, để Uchiha nhất tộc tộc nhân nhìn chằm chằm Uchiha Izuna không thả. Giống như bọn hắn nhị công tử, thay đổi. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc đại bộ phận binh lực, tại vừa rồi, nhưng là hoàn toàn bị ta đại ca cho tiêu diệt, một người sống cũng không lưu lại tiêu diệt đám người tỉnh nộ. Không có người còn sống, QNZ chính là không có người đào vong. QNZ chính là không có người có thể trở về cho hạ gõ rổ mộ nhất tộc báo tin tình hình chiến đấu binh lực đại bộ phận đánh mất hạ gõ rổ mộ nhất tộc, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà nhìn xem tỉnh nộ đám người. Uchiha Izuna gật gật đầu lại nói trong tộc sự tình là đại sự, chúng ta đến ưu về trước đi xử lý phản đồ. Xử lý xong về sau, đối đầu cái này thực lực tổng hợp cơ hồ bị diệt tận hạ gõ rổ mộ nhất tộc, chúng ta có thể sớm chuẩn bị người tốt viên, đem hạ gõ rổ mộ nhất tộc vật tư toàn bộ tiếp thụ qua đến trong lòng mọi người giật mình. Quả nhiên, bọn hắn nhị công tử hoàn toàn chính xác trở nên không đồng dạng trở nên tựa như vĩ ngạn đỉnh núi. Đáng tin không so vậy chúng ta hiện tại liền chạy trở về một tiếng yếu ớt đặt câu hỏi từ Uchiha tộc nhân trong đám người vang lên. Uchiha Izuna gật đầu. Đi, chúng ta trở về Uchiha mà đạ dạ vung tay lên, mặt ngó về phía từ từ bay lên mặt trời mới mọc phát lệnh.